Công đức ấn, chương 384, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Tường Vi cây khách khí sau khi cảm ơn, Tô Lâm An vừa nhìn về phía những thứ này muốn cướp nàng hổ dực thú mãng sơn chấn người nàng vừa mới là hạ quyết tâm muốn trừng phạt ác. Nói cách khác Tô Lâm An động sát tâm, chỉ là bởi vì đối phương biến thân đột ngột mạnh lên sau không có thực hiện. Hiện tại Tường Vi thụ linh xuất hiện cũng cho nàng chỗ dựa, nàng muốn thế nào lựa chọn đâu. Giờ phút này, Mộc Tường Vi trong tay còn giơ kiếm, kiếm kia bên trên cánh hoa chưa rơi, vẫn như cũ có nặng trịch áp lực. Trên chóp mũi nàng đều đã rịn ra mồ hôi, thủ đoạn run rẩy không ngừng, lại như cũ cắn răng kiên trì, thần sắc hơi có vẻ dữ tợn. Cuồng búa còn bị đặt ở trong đất vốn chỉ là bắp chân trở xuống bị chôn, bởi vì cánh hoa còn tại nguyên nhân, trọng lượng đem hắn không ngừng ép xuống, ngắn ngủi không lâu sau, liền đã chôn đến phần eo. Về phần những người khác ngã trái ngã phải nằm một mảnh, cái kia Hoàng thiếu càng là sắc mặt tái nhợt hơi thở mong manh, nhìn bị thương rất nặng. Nàng cau mày dò xét thời điểm, Tường Vi thụ linh trực tiếp hỏi. Những người này ngươi dự định xử trí như thế nào? Tô Lâm An hơi suy nghĩ, lập tức ngửa đầu nhìn về phía Tường Vi thụ linh, một mặt sùng bái mà nói. Nơi này là Tường Vi tỷ tỷ địa bàn, hết thảy đều giao cho Tường Vi tỷ xử lý tốt, ta biết Tường Vi tỷ tỷ chắc chắn sẽ không để ta chịu ủy khuất. Tường Vi thụ linh nghe nói như thế hài lòng cực kỳ, nàng một mặt bá khí mà nói. Vừa mới các ngươi nói nàng muốn tiền không muốn mạng đúng không? Tô Lâm An nghe được câu này, khóe môi có chút nhất câu. Câu nói kia nói đến thật sớm, nói cách khác này Tường Vi thụ linh đã sớm lén lén lút lút chú ý chiến trường, chỉ bất quá không có nói trước xuất hiện, đợi đến nàng hô qua đi mới giết ra đến uy hiếp đám người. Ta hiện tại cũng cho các ngươi một lựa chọn, đòi tiền, vẫn là phải mệnh. Cứng rắn ném câu nói này về sau Tường Vi thụ linh không lên tiếng, cánh hoa tụ tập thành một cái tay, ngả vào Tô Lâm An trước mặt lúc còn tại nàng hai cái lớn bím tóc bên trên đều cắm một đóa hoa Tường Vi. Ý tứ chính là, đây là ta bảo vệ người. Tô Lâm An một mặt thụ sùng nhược kinh, bất quá nàng cũng biết hai cây bím tóc bên trên cắm hoa là cái dạng gì, suy nghĩ một chút liền cảm thấy có nồng đậm hương thổ khí tức, quả nhiên là trong thôn đi ra cô nương. Nàng bộ dáng như hiện tại, nếu là bị ngày trước người quen biết nhìn thấy, chỉ sợ sẽ cười đến rụng răng đi. Giờ phút này cái kia hoa Tường Vi tay tại nàng bím tóc bên trên đâm hoa cũng không rời đi, mà là tiếp tục không có thử một cái vốt ve đỉnh đầu nàng, bên cạnh tiểu lục lá cây đều leo lên tới bả vai nàng chỗ, lá cây nhọn cẩn thận từng ly từng tí rời đến nàng cái cằm chỗ, sừng sốt không có ý tốt kiểm tra. Tiểu lục, thật hâm mộ có thể tùy tiện sờ đầu Tường Vi tì. Có thể nó cảm thấy mình là nam hài tử a, nam hài tử không thể tùy tiện. Tường Vi thụ linh lên tiếng về sau, Mộc Tường Vi phản ứng đầu tiên, nàng nói. Ta hôm qua vừa được rồi một đôi vòng tay, là thất tinh thành đại sư lúc tuổi còn trẻ chế tạo linh huyết vòng tay thích hợp chân huyết cảnh tu sĩ dùng. Nàng vừa nói xong, kiếm tiêm nhi bên trên cánh hoa liền nhẹ nhàng rơi xuống một bên, không có cự lực áp chế, Mộc Tường Vi rốt cục nhẹ nhàng thở ra, kiếm của nàng nhanh chóng rủ xuống, cầm kiếm cánh tay vẫn như cũ khống chế không nổi run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghỉ ngơi phút chốc, nàng mới đưa tay trên cổ tay một đôi cổ phác vòng tay lấy xuống. Cái kia vòng tay chất liệu nhìn giống thanh đồng, chế tạo cũng không tinh xảo, phía trên hoa văn cũng nhìn đặc biệt đơn sơ thô kịch, bất quá xem đại gia ánh mắt Tô Lâm An ý thức được cái kia vòng tay hẳn là một cái không sai pháp bảo. Đem vòng tay đưa qua về sau, Mộc Tường Vi lại nói. Ta chỗ này có bộ áo giáp dù không phải linh huyết pháp bảo, nhưng năng lực phòng ngự cũng rất không tệ, hy vọng cô nương không muốn ghét bỏ. Mộc Tường Vi nhìn tiểu cô nương này xuyên được 10 phần keo kiệt, hết lần này tới lần khác nàng lại bị Tường Vi Mộc Linh coi trọng, vì vậy nàng bị ép cầm pháp bảo không chỉ không có không cam tâm, ngược lại chủ động cho càng nhiều, vì chính là có thể có được Tường Vi Mộc Linh hảo cảm. Quả nhiên, nàng xuất ra áo giáp về sau Tường Vi Mộc Linh nhìn nàng một cái, khẽ vuốt cằm. Có Mộc Tường Vi dẫn đầu, những người khác cũng biết làm sao làm, Tô Lâm An lại thu hoạch một cái cốt nha luyện chế chữ vật pháp bảo, một cái ngọc châm, một đống khí huyết đá cùng linh thạch và một tấm không trọn vẹn tàng bảo đồ. Cái kia xuất ra tàng bảo đồ trên thân người rốt cuộc tìm không ra những vật khác, liền đem cái đồ chơi này giao ra góp đủ số. Chờ đem tất cả mọi người thu hết một trận về sau, Tường Vi Mộc Linh liền để bọn hắn lăn, mà nàng gọi Tô Lâm An chờ một chút về chính mình hang ổ phụ cận tìm tìm, cuối cùng cho nàng cầm một viên trứng gà tảng đá đỏ cùng một viên gương mặt trắng trứng. Cái này là chân huyết 8 tầng tu vi huyết thú tâm tinh thạch, ẩn chứa rất nhiều tinh lực. Cái kia trứng, Tường Vi thụ linh dừng một chút, cũng không biết là con nào chim sinh hài tử sau không muốn ném tới ta trên cây, ta cảm giác cái kia trứng bên trong tiểu gia hỏa khí huyết rất đậm, phẩm giai không thấp, ngươi lấy về làm bánh ga. Tô ăn đi, bồi bổ. Tô Lâm An còn tưởng rằng Tường Vi Mộc Linh muốn nàng đem trứng chim ấp ra đến đâu, không nghĩ tới câu tiếp theo chính là để cho nàng làm bánh ga. Tô, không phải ấp trứng, là ăn à, lại cùng Hoa Tường Vi Linh nói một lát lời nói, Tiểu Lục liền nói thời điểm không còn sớm cần phải trở về, Tô Lâm An còn băn khoăn trong làng đại bút công đức liền không tiếp tục ngốc cùng Hoa Tường Vi Linh hẹn xong qua mấy ngày lại tới chơi về sau Tô Lâm An mới lưu luyến không rời rời đi Mãng Sơn Trấn. Nàng có chữ vật pháp bảo, là cái cốt nha dây chuyền, treo trên cổ. Nhưng cái kia răng rất lớn, cũng không thể đặt ở trong quần áo, chỉ có thể đĩnh đạc treo ở áo giáp bên ngoài. Chữ vật pháp bảo như thế rêu rao đeo ở trên người thật tốt sao? Đương nhiên, đây cũng là nàng không thể tùy tâm sử dụng điều động chính mình huyết khí lực lượng nguyên nhân, hiện tại lợi dụng thần thức có thể mở ra chữ vật pháp bảo, lại không tính triệt để nhận chủ, còn cần dùng nàng khí huyết lực lượng tại pháp bảo bên trên đánh xuống lạc ấn mới được. Hết lần này tới lần khác nàng hiện tại đối với khí huyết lực lượng cũng là kiến thức nửa vời, chỉ có chờ trở về thật tốt tính toán. Bởi vì có chữ vật pháp bảo nguyên nhân, cái kia hổ dược thú thi thể cũng liền chứa vào chữ vật pháp bảo bên trong cũng sẽ không kinh động bất luận kẻ nào, chờ trở lại trong làng thời điểm, đã là lúc chạng vạng tối. Nhưng bản thân nàng vừa mới trở lại thôn xóm, liền có thật nhiều người xông tới. Tô Tô, có thể hay không nhiều chịu một chút cái kia chén thuốc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đem các gia có thảo dược đều thu tập được cùng một chỗ, ngươi xem có thể hay không dùng. Nàng vừa trở về, để nàng nghỉ ngơi một chút lại nói. Nói chuyện chính là lúc trước tại ngoài thôn trông coi cửa thôn Tuân lão đầu, trong tay hắn vẫn như cũ nắm vốt lọ thuốc hít, chỉ là lúc này không có hút, chậm rãi dạo bước đi đến Tô Lâm An trước mặt về sau cúi mí mắt ngẩng lên nhìn nàng một chút nói. Hạng gia tiểu tử cùng Bàng Dũng cảm uống hết đi ngươi nước thuốc, khôi phục được so với người khác đều nhanh, tiểu đình đều có thể xuống đất làm việc. Hắn vận khí tốt, bên ngoài tùy tiện nhặt một người, đều có thể nhặt cái dược sư trở về. Ánh mắt trên người Tô Lâm An lướt qua, chú ý tới trên người nàng áo giáp cùng cốt nha dây chuyền về sau, Tuân lão đầu càng ngày càng cảm thấy nàng có chút sâu không lường được, lên núi một chuyến thế mà có thể được đến nhiều đồ như vậy, hơn nữa nàng bím tóc bên trên Hoa Tường Vi, vẫn như cũ trên đầu vai một chút lá xanh, đều để Tuân lão đầu trong lòng vi kinh, vốn là híp ánh mắt cũng triệt để mở ra, giọng nói càng là khách khí rất nhiều. Hắn còn xoa xoa đôi bàn tay, nói, đương nhiên, đây cũng là thôn chúng ta phúc khí, cuối cùng, mới nói. Không biết nhỏ dược sư khi nào có rảnh, có thể hay không khẩn cầu nhỏ dược sư xuất thủ lần nữa cứu giúp. Mặc dù mọi người ăn huyết nhục đều tạm thời bảo vệ tính mạng, nhưng người khác còn nằm trên giường không thể động thời điểm, cái kia ăn canh thuốc đều có thể xuống đất làm việc, Bàng Dũng cảm nguyên bản chân cũng bị mất, lúc này cũng đã mọc tốt. Có thể nhanh chóng phương pháp khôi phục, ai không muốn sớm một chút tốt, khi nhìn đến Bàng Dũng cảm cùng tiểu đình biến hóa về sau, người trong thôn liền nháo đằng một ngày, liền chờ nhỏ dược sư trở lại cứu mệnh. Lúc này hắn hỏi ra về sau, ở đây tất cả mọi người trông mong mà nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Cơ bản đều là người già trẻ em, trừ tuổi tác đặc biệt nhỏ hài tử cơ hồ từng cái đều cao hơn nàng, thân cao, khổ người cũng lớn, ánh mắt lại sợ hãi, còn ngậm lấy chờ đợi. Tô Lâm An bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, ngược lại cũng không nói ra được cái gì cự tuyệt. Tô Lâm An nơi đó còn có không ít dược thảo, luyện chế đơn giản nhất nước thuốc vẫn là rất dễ dàng, nàng cũng lẻ tẻ nhận được không ít công đức, tuy rằng công đức ấn phía dưới xuất hiện một đạo màu xám ấn ký cũng không biết là tốt là xấu, nhưng này dễ như trở bàn tay công đức không cầm cũng không đạo lý, hơn nữa làm việc thiện đều cơ hồ thành thói quen, vì vậy nàng cũng không làm bộ làm tịch chỉ là nói. Ta còn phải đi xem một chút người bị thương, mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Bị thương khác biệt, chịu thuốc cũng khác biệt. Đương nhiên, này chủ yếu là đi những cái kia người bị thương trước mặt soát cái mặt cảm kích thời điểm mới sẽ không tính sai nha. Nàng bận rộn một đêm, mới đem trong làng thương binh cho xem hết, cho bị thương nặng nhất mấy cái đơn độc nhịn nước thuốc, cái khác thì là cùng Hạng Dục Đình bọn họ đồng dạng, toàn bộ sự tình làm xong, trời đều đã sáng lên. Mà trời vừa sáng, Tô Lâm An lại tiến vào sơn cách trương.